Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 236. Thư Tình nhếch khóe môi, ngày mai cô ngược lại rất mong chờ đó. Đúng lúc này, điện thoại di động của Thư Tình vang lên một bản nhạc chuông vui tai. Cô nhìn xuống và thấy là Anthony đang gọi. "Chị Ada, em đã tìm thấy thông tin chị muốn em tìm rồi, đã gửi đến hộp thư của chị." Anthony nói ở đầu dây bên kia. Thư Tình hài lòng gật đầu, khóe miệng hơi cong lên. Tốt lắm, người đó, Hạ Tinh Tinh dám động thủ trên đầu Thái Tuế, đúng là chán sống rồi. Anthony cười lạnh một tiếng. Chị Ada, đừng tha cho bọn họ. Thế nào, trông chị giống người biết mềm lòng sao? Thư Tình giọng nói đều đều, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác ớn lạnh. Anthony cố tình khoa trương kêu lên. Chị Ada mà ra tay, dễ như trở bàn tay. Thư Tình cười khẽ một tiếng. Chỉ giỏi nịnh, cúp điện thoại. Thư Tình đang định mở email đọc thông tin Anthony gửi cho cô thì nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên từ ngoài cửa. Em đang gọi cho ai vậy? Thư Tình ngẩng đầu nhìn thấy Hoắc Vân Thành đang dựa vào khung cửa, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Thư Tình giật mình, cô nhớ rõ ràng lúc nãy cô đóng cửa rồi mà. Không biết cuộc điện thoại vừa rồi, anh đã nghe được bao nhiêu? Hình như cô chưa nói cái gì không nên nói thì phải. Thư Tình ngồi thẳng người, nhẹ giọng hỏi. Sao anh lại vào được đây, tôi nhớ tôi đóng cửa rồi mà. Hoắc Vân Thành bước vào trong phòng, khóe môi tự nhiên nhếch lên. Đây là nhà của tôi. Thư Tình cứng họng, được. Hoắc Vân Thành bước tới ngồi xuống cạnh Thư Tình, thản nhiên vắt chân. Xem hot search chưa, nghe nói ngày mai Hạ Tinh Tinh sẽ phát trực tiếp buổi phỏng vấn. Trên mạng nói vậy, Thư Tình thanh bình tĩnh nói. Em không sợ sao, Hoắc Vân Thành quay người sang một bên, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Thư Tình. Thanh giả tự thanh, tôi sợ cái gì? Thư Tình nhếch khóe miệng, người nên sợ chính là kẻ không có lương tâm trợn mắt nói dối, không phải sao? Hoắc Vân Thành nhàn nhạt phát ra một âm thanh từ xoang mũi. Nếu là một người phụ nữ khác bị người ta vu oan hãm hại, đối mặt với những lời xúc phạm dồn dập e rằng cô ấy đã sớm ủy khuất và sợ hãi đến cực điểm. Nhưng Thư Tình lại rất ung dung bình tĩnh, như thể căn bản không bị ảnh hưởng gì cả. Tố chất tinh thần của cô thực sự mạnh mẽ, còn chuyện gì nữa không? Bây giờ tôi muốn đi nghỉ ngơi. Thư Tình nóng lòng đọc tin Anthony gửi cho cô, liền ra lệnh đuổi khách. Vốn dĩ Hoắc Vân Thành muốn nói Thư Tình không cần lo lắng về chuyện phát sóng trực tiếp ngày mai, nhưng hiện tại xem ra anh làm điều thừa rồi. Anh nhìn Thư Tình thật sâu, đứng dậy, nhếch môi nói. Nghỉ ngơi sớm đi. Sau khi Hoắc Vân Thành rời đi, Thư Tình vội vàng nhấp vào email và mở thông tin Anthony gửi cho cô. Thư Tình nhếch môi hài lòng, Hạ Tinh Tinh ngu ngốc này, cô sẽ vạch trần cô ta trong buổi phỏng vấn trực tiếp ngày mai. Cách chương.